Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 476, ngừng quang phái. 2/5, thu đặt mua. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Tuổi thọ thiêu đốt, phối hợp liệt hòa tâm pháp nội lực. Vô hình phong áp bỗng nhiên điên cuồng hạ thấp xuống đi. Cũng tại thoát ly thân đao trong nháy mắt. Hình thành mãnh liệt hỏa diễm thủy triều. Hỏa diễm thủy triều lấy cấp tốc di động. Cự đàn quỷ, làm trung tâm, phạm vi lớn bao trùm mà xuống. Xoạt, phần phật, -550, -670, -686. Hỏa diễm lập tức ở cự đàn quỷ, trên thân tạo thành tổn thương. Cũng lấy cường phong áp chế tốc độ của nó. Làm thân hình của nó từ phi nhanh tàn ảnh trạng thái trở nên có thể thấy rõ ràng. Tốc độ biến chậm. Ngay tại lúc này, cửu chuyển liên hoàn đao cộng 100 ngự lực giá trị, cuồng đao lực phách hoa sơn mà xuống. Chung quanh hỏa diễm phong áp tụ lại mà tới. Hỏa long quyền, liệt đao phách tụ lại mà đến. Hỏa long quyền tại tạo thành tổn thương đồng thời đem luống cuống cự đàn quỷ cao cao càn quét mà lên, hướng phương nguyệt phương hướng nâng lên, vừa vặn trực tiếp phương nguyệt đụng vào lực bổ xuống cuồng bạo hỏa đao. Giống, oanh, tại kịch liệt tiếng gào thét bên trong, điệp ra mấy tầng bắp cuồng bạo một đao, đã chém trúng cự đàn quỷ, tổng cộng hơn 1.300 điểm ngự lực giá trị, lại thêm 15 điểm sắc bén giá trị hỏa đao, toàn lực chạm kích phía dưới. -2667. Một cái không cao lắm ngạch tổn thương. Tại cự đàn quỷ đỉnh đầu hiển hiện, nhưng hiệu quả lại không đơn giản. Trực tiếp đem cự đàn quỷ cứng rắn nhất xác ngoài trực tiếp chặt vỡ nát bắn bay. Thân thể dừng tại giữ không trung bên trong, không thể động đậy, phảng phất lâm vào bị choáng cơ chế giống như. Mà lại cái này còn không phải phương nguyệt kết thúc. Hỏa đao, giống nhiệt độ cao nham tương, tại phá toái, cự đàn quỷ, vỏ trứng về sau, trong nháy mắt hòa tan, cự đàn quỷ, nội bộ hắc ám vật chất, cũng chặt đứt cơ thể nó nội bộ đại lượng hắc ám dạng bông tụ lại vật. Như tơ lụa thông thuận, hỏa đao tiếp tục chém xuống một cái, chặt đứt, cự đàn quỷ, tại hắc ám vật chất cùng dạng bông tụ lại vật về sau. Trực kích kia chiếm cứ lít nhà lít nhít rõ ràng chân dài hạch tâm nhất bộ vị. Điên cuồng hòa tan chặt đứt tất cả rõ ràng chân dài. Tại máu đen vẩy ra bên trong. Một thuận mà xuống. Mở ra hạ nửa vỏ trứng. Cuối cùng đem toàn bộ. Cự đàn quỷ. Trên không trung nhất đao lưỡng đoạn. -18.762. -17.655. -27.621. -52.921. Cơ hồ là tại vỏ trứng sau khi vỡ vụn, hỏa đao nhập thể kia một cái chớp mắt, cách xù tổn thương điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem cự đàn quỷ đốt ngay cả phản ứng đều không kịp, liền không trung chết bất đắc kỳ tử. Chờ phương nguyệt rơi xuống đất thời điểm, cự đàn quỷ đã không có động tĩnh, giải rác tán kiện như tử vật rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, cự đàn quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 4, tá lực cộng 4, tuổi thọ cộng 1 tháng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hắc thạch X10, 1 tháng tuổi thọ ban thưởng. Phương Nguyệt hơi sững sờ, lập tức ý thức được, đầu này quỷ dị hẳn là tương đối đặc thù quỷ dị. Ban thưởng khuynh hướng tuổi thọ mà không phải điểm thuộc tính. Chỉ là chính mình cũng còn không lĩnh giáo qua này quỷ dị chỗ lợi hại. Nó liền bị mình một đao chém chết. Suy nghĩ kỹ một chút. Kia quỷ xúc đến có thể cùng thanh ti mã sánh vai tốc độ di chuyển. Bản thân cũng đã là một loại năng lực đặc thù. Mà lại mình một đao kia. Cũng không phải tùy tiện một đao. Căn bản là phương nguyệt dưới tình huống bình thường trần nhà cấp bậc một đao. Đương nhiên, một đao diệt quỷ. Cái này cũng là sự thật. Phương Nguyệt tính toán, đầu này, cự đàn quỷ, thực lực, nên là hắc cấp trung giai. mà lại tại hắc cấp trung giai quỷ dị bên trong cũng coi như chuẩn một tuyến. Mắt nhìn thuộc tính, ngự lực 905, cơ sở 925, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực 805, cơ sở 825, trạng thái tăng thêm trừ 20, chấm ngoặc kép, tuổi thọ 8 năm 7 tháng 22 ngày. Vẫn được, có thu hoạch là được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là không để thanh ti mã thu được tổn thương. Phương Nguyệt sở dĩ lôi đình xuất kích, sợ chính là mình bị quỷ dị chiến đấu ở. Sau đó thanh ti mã bị chiến đấu tác động đến xảy ra vấn đề. Hoặc là chiến đấu động tĩnh, hấp dẫn cái khác quỷ dị tới gần. Vô luận loại tình huống nào, đều là vô cùng nguy hiểm. Lẻ loi một mình tại dã ngoại, có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thì quyết không thể dây dưa dài dòng. Cất kỹ hắc thạch, Phương Nguyệt lên ngựa tiếp tục thuận ngưng quang đường dài lao vụt. Trong lúc đó, hắn trên đường lại đụng phải hai nhóm quỷ dị. Bất quá đều bị Phương Nguyệt đều dựa vào thanh ti mã tốc độ bỏ rơi. Chờ Phương Nguyệt cưỡi ngựa đi vào ngưng quang sơn chân núi thời điểm, xa xa thấy được một người mặc lộ ra phú quý, phía sau lại cõng một giỏ dược liệu cái sọt thiếu niên. Chính thuận đường núi, vừa muốn đi bộ lên núi. Hình tượng này có vẻ hơi quái dị. Thật giống như thiếu niên này đã nghèo khó lại phú quý. Ăn mặc lên thường nhân xuyên không dậy nổi tơ lụa quần áo. Lại cõng nhà nghèo hài tử mới có thể cõng cái sọt. Còn trong dược liệu, xem chừng đều là chính hắn thu thập. Đây là cái gì nghi hoặc hành vi? Có tiền đến trên núi hái thuốc làm vui. Không nghĩ nhiều, Phương Nguyệt hướng hắn gọi một tiếng. Thiếu niên kia dừng bước lại, nghi hoặc địa quay đầu. Ngươi là ai? Phương Nguyệt cái này đã đến xuống ngựa, dắt ngựa nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Ta là Thanh Ti huyện mới nhậm chức dạ bạch y, phụng Thanh Y chi danh, tìm đến ngưng lão đầu, có chuyện quan trọng hỏi. Ngươi cũng đã biết hắn ở đâu. Ngươi là tới tìm ta cha? Thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tùy tiện nụ cười như ánh mặt trời. Ta gọi ngưng vô điện, cha ngay tại trên núi ở, thật lâu không xuống núi. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi. Vận khí không tệ a, vừa tới liền đụng phải ngưng lão đầu nhi tử. Bất quá ngưng lão đầu nhi tử thật đúng là đủ tuổi trẻ. Phương Nguyệt nhìn ngưng vô điện tuổi tác, xem chừng đây là già mới có con a. Thông thường mà nói, loại tình huống này, lão già đều sẽ tương đối bao che khuyết điểm. Đợi lát nữa chính mình nói chuyện ngôn từ nhưng phải chú ý một chút. Bởi vì đường núi tương đối dốc đứng, thanh ti mã chỉ có thể đi theo chịu khổ. Bất mãn kêu mấy lần, bị Phương Nguyệt không nhìn. Con ngựa này, chẳng lẽ liền là thanh ti mới có bồi dưỡng thanh ti mã? Ngưng vô điện đánh giá một hồi lâu, mới nhịn không được mà hỏi thăm. Đúng, ngưng vô điện lập tức giống tiểu hài tử phát hiện món đồ chơi mới giống như. Vây quanh thanh ti mã chuyển, ta có thể sờ sờ sao? Phương Nguyệt ngược lại là không quan trọng. Nó ngay tại phát cáu. Cẩn thận một chút đừng bị nó đạp đến là được. Ngưng vô điện lập tức lộ ra tiếu dung. Cao hứng đối thanh ti mã cái này sờ sờ. Sờ chỗ kia một chút. Tốt lục, trên người nó đường vân cùng trong truyền thuyết đồng dạng lục. A ha, nó nghĩ đá ta, bị ta né tránh. Ban đầu thanh ti mã còn tính tình cực kỳ nổ không phối hợp. Nhưng đạp mấy lần đi sau hiện đạp không đến ngưng vô điện. Nó cũng chỉ có thể thở phì phì từ mũi to lỗ hơi thở. Không để ý tới ngưng vô điện. Ngươi tập qua võ? Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên. Đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả. Ngưng vô điện quơ nắm tay nhỏ. Phương Nguyệt lại sửng sốt một chút. Còn trẻ như vậy võ đạo võ giả. Nhìn đến ngưng lão đầu quả thật là già mới có con. Trên người ngưng vô điện bỏ ra không ít tiền vốn đâu. Theo hắn biết, quỷ vật thợ rèn bình thường thực lực đều chẳng ra sao cả. Tâm pháp tu luyện cũng là khuynh hướng phụ trợ quỷ vật rèn đúc phương diện. Nếu không trời sinh liền liền so cái khác đồng hành lạc hậu một bước. Vậy ngươi cái này một thân bản sự, đều là ngươi cha dạy ngươi. Kia là tự nhiên, Ta cha thế nhưng là Ngưng Quang phái trưởng môn nhân. Ngưng Quang phái, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.